Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1205, đoạn một cọng tóc đều không được. Góc truyện audio.com. Thương Long tộc đại trưởng lão khẽ nhíu mày, có chút chần chờ. Hắn nghe được đi ra, hạt trưởng lão ngữ khí không giống như là đang nói láo. Cuối cùng là chuyện gì? Gặp quan hệ đến cửu tộc an nguy. Trúc Long tộc đại trưởng lão thản nhiên nói. Không ngại nghe hắn nói một chút, ta trái lại muốn nhìn hắn có thể nói ra cái gì che giấu sự tình. Hai vị trưởng lão đến cho ta một cái hứa hẹn, thả ta đường sống. Hạt trưởng lão ánh mắt âm trầm, cắn răng nói, nếu không, ta chính là chết đều sẽ không nói ra việc này. Đều muốn mạng sống, cũng phải nhìn xem ngươi có thể nói ra cái gì đến. Thương Long tộc đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hạt trưởng lão trầm giọng nói. Hai vị yên tâm, bí mật này đủ để đổi ta một mạng. Tốt, Trúc Long tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra bí mật có thể đả động đến chúng ta. Chúng ta để lại ngươi một con đường sống. Nghe được câu này, hạt trưởng lão thần thức một động. Trong túi chữ vật. Đột nhiên bay ra một quả vải màu đen. Chứng kiến này cái lân phiến. Long tộc hai vị đại trưởng lão hơi ngẩn ra. Thần sắc có chút mê mang. Nhưng rất nhanh. Hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tâm thần đại chấn. Hoảng sợ biến sắc. Trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được. Thương Long tộc đại trưởng lão bàn tay buông lỏng. Nhìn cũng không nhìn rơi vỡ trên mặt đất bên trên hạt trưởng lão. Trực tiếp đem này cái vải màu đen cầm tại đầu ngón tay. Đặt ở trước mắt, ngưng thần nhìn qua. Hí, Thương Long tộc đại trưởng lão hít một hơi lãnh khí. Cái này lân phiến bộ dạng. Phía trên mơ hồ tản mát ra khí tức. Tuyệt sẽ không sai. Trúc Long tộc đại trưởng lão đồng tử. Cũng hơi hơi co rút lại. Thần sắc kinh nghi bất định. Hai vị đại trưởng lão cũng nhìn ra được. Này cái lân phiến, không thể nào là thái cổ thời đại đồ vật. Nếu không, phía trên này khí tức đã sớm tiêu tán. Này cái lân phiến nhìn qua tựa hồ vừa mới chóc ra không lâu. Lân phiến cũng tương đối non nớt một số. Thương Long tộc đại trưởng lão lòng bàn tay một phen. Đem này cái lân phiến cất vào đến. Ngoại trừ hai vị đại trưởng lão. Mặt khác Long tộc đều còn chưa nhìn rõ ràng là vật gì. Việc này không phải chuyện đùa. Tại không có gì hiểu rõ tình huống cụ thể điều kiện tiên quyết phía dưới. Còn không thích hợp lại để cho người bên ngoài biết rõ. Đây là có chuyện gì? Thương Long tộc đại trưởng lão để mắt tới mà bên trên hạt trưởng lão. Ngừng âm thanh hỏi. Hai vị nhận không ra. Hạt trưởng lão thần sắc đùa cợt. Ngược lại là hỏi một câu. Thương Long tộc đại trưởng lão hít sâu một hơi. Nói. Nó còn có huyết mạch sống sót. Hạt trưởng lão chậm rãi nói ra. Đúng vậy. Chính như ngươi chứng kiến. Ở kiếp này. Nó đã trở về. Mặt khác Long tộc nghe được không hiểu ra sao. Nhưng hai vị đại trưởng lão lại rõ ràng biết rõ việc này tính nghiêm trọng. Hạt trưởng lão tiếp tục nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nó đang tại phát triển. Hiện tại hẳn là phản hư cảnh hoặc là pháp tướng cảnh. Nếu là loại này nó phát triển. Hắc hắc, hạt trưởng lão cười quái dị một tiếng. Không có tiếp tục nói hết. Thương Long tộc đại trưởng lão trầm ngâm một chút. Lại lần nữa hỏi. Ta như thế nào xác định việc này là thật? Chỉ là một cái lân phiến. Không khỏi quá qua loa. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Hạt trưởng lão nói, lần này, nếu không có cơ duyên xảo hợp, ta cũng phát hiện không đến tung tích của nó. Không ngoài sở liệu của ta, cổ tông chính là bị nó tiêu diệt. Chuyện này rất tốt chứng minh là đúng. Chỉ cần đi cổ tông sơn môn liếc mắt nhìn, thiệt giả liền biết, như thế nào? Chấm, hạt trưởng lão hỏi. Bí mật này, đổi ta một mạng đều đã đủ chưa? Lúc này đây, hai vị đại trưởng lão đều là trầm mặc không nói. Bí mật này, quá mức kinh người. Đừng nói là đổi hạt trưởng lão một cái mạng. Coi như là đổi trăm đầu. Nghìn cái mạng cũng vậy là đủ rồi. Ngươi đi đi. Trúc Long tộc đại trưởng lão phất phất tay. Hạt trưởng lão trong lòng cuồng hỉ. Nhưng vẫn là bảo trì chấn định. Nhếch miệng cười cười. Nói. Đa tạ đại trưởng lão khoan hậu. Chợt. Hạt trưởng lão hơi hơi nghiêng người. Khẽ quát một tiếng. Đỡ ta. Chúng ta đi. Thẳng đến lúc này. Còn dư lại Vu tộc mới phản ứng tới. Nhào nhào tiến lên. Nâng dậy trọng thương hạt trưởng lão. Tế ra linh thuyền. Hướng phía Long Hải chi cốc bên ngoài gào thét mà đi. Không dám nhiều hơn lưu lại một lát. Đối với hai vị đại trưởng lão mà nói. Lựa chọn bỏ qua hạt trưởng lão. Không hề chỉ là vì bí mật này. Cũng bởi vì. Tô Tử Mặc bình yên vô sự. Nếu là Tô Tử Mặc vẫn lạc. Hai vị đại trưởng lão thịnh nộ phía dưới. Căn bản sẽ không cho hạt trưởng lão nói ra bí mật này cơ hội. Hạt trưởng lão nói sự tình. Quá mức làm cho người ta sợ hãi. Thẳng đến hạt trưởng lão đã rời đi. Hai vị Long tộc đại trưởng lão vẫn là trầm mặt. Một lời không nói. Cái này một lát công phu. Tô Tử Mặc cảm ngộ thần thông đã kết thúc. Tiếp theo truyền thừa thần thông kết thúc. Trong thức hải. Nhìn thẳng hắn cái kia linh quy. Cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Trong thức hải chỉ còn phía dưới ba cái quang cầu. Tô Tử Mặc thấy không rõ bên trong cuối cùng đều có cái gì. Cũng không rõ ràng lắm cái này ba cái quang cầu. Phân biệt đối ứng chính là cái nào một cái yêu vương. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra. Ý thức khôi phục lại. Lại phát hiện hai vị râu tóc hoa dâm lão giả đạp không mà đứng. Nhíu mày trầm tư, thần sắc ngưng trọng, mặt khác Long tộc, phần lớn là không hiểu ra sao. Mà hạt trưởng lão loại này người của Vu tộc, đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi, hắn tại cảm ngộ thần thông, chung quanh chuyện phát sinh, một mực không biết, cảm ngộ thần thông kết thúc. Nhưng thần thông lực lượng tôi thể còn chưa kết thúc. Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ ba thần thông, mà hôm nay... Nhục thể của hắn huyết mạch, lại lần nữa trải qua một lần lột xác. Ý vị này, hắn bước vào pháp tướng cảnh về sau, liên tiếp thừa nhận 4 lần lột xác. Đây mới thực là thoát thai hoán cốt. Lúc này, đã liền Long Thương đều cảm nhận được từng đợt áp lực. Coi như là Tô Tử Mặc thức tỉnh đạo thứ hai thần thông thời điểm. Long Thương còn có 7 thành nắm chắc, có thể đem Tô Tử Mặc trấn áp. Mà lúc này, hắn nửa thành nắm chắc đều không có. Đương nhiên, càng là như vậy, trong lòng của hắn lại càng hưng phấn. Hắn không sợ thất bại, chỉ sợ không ai có thể đánh bại hắn. Việc này đến bàn bạc kỹ hơn. Ta trước nhớ kỹ, trong lòng có cái đo đếm. Thương Long tộc đại trưởng lão đối với Trúc Long tộc đại trưởng lão truyền âm nói ra. Ừ, Trúc Long tộc đại trưởng lão gật gật đầu. Ánh mắt rơi vào tổ long thần trụ ở dưới Tô Tử Mặc thân bên trên nói. Nếu là Trúc có thể thức tỉnh chính thức huyết mạch, huyễn hóa ra bản thể. Coi như là đối với bên trên nó cũng có thể một trận chiến. Không tệ, Thương Long tộc đại trưởng lão nói. Chỉ là, không biết Trúc thức tỉnh huyết mạch cơ hội ở đâu. Dừng lại một chút. Thương Long tộc đại trưởng lão đột nhiên nhíu nhíu mày. Nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng hỏi, những thứ này Vu tộc tìm tới cửa tới làm cái gì? Hai người bọn họ còn không rõ ràng lắm. Vì sao Vu hạt sẽ ở Long Hải chi cốc trong? Cầu Long tộc trưởng lão Long Trung liền tranh thủ Tô Tử Mặc chấn giết Vu tộc thiếu chủ. Lại ra tay chấn giết một vị Vu tộc loại này sự tình. Giảng thuật một lần. Nhỏ nhất rồi nói ra, việc này, vốn là bởi vì Trúc dựng lên, Vu hạt đều muốn lấy cái thuyết pháp, về sau, tại chúng ta kiên trì phía dưới, lại để cho Trúc tự đoạn một tay, coi như là chấm dứt việc này, Long Trung giảng dài, bao nhiêu có chút thêm mắm thêm muối, mà còn có cáo trạng khuynh hướng, Trúc Long tộc tứ trưởng lão nghe được cau mày. Lại cũng không biết như thế nào đi cãi lại. Dù sao Long Trung nói, đều là tình hình thực tế. Tự đoạn một tay, tự đoạn một tay. Thương Long tộc đại trưởng lão sắc mặt âm trầm, cọ sát lấy hàm răng. Long Trung không có đoán được Thương Long tộc đại trưởng lão tâm tư. Còn đang nói, không nghĩ tới, kẻ này vậy mà hoàn toàn không để ý đại cục, không muốn cụt tay, đoạn cái đầu ngươi. Thương Long tộc đại trưởng lão không thể kìm được, chửi ầm lên, vọt tới Long Trung trước mặt, đổ ập xuống chính là một cái miệng rộng con. Ai bảo ngươi đoạn hắn cánh tay? Ai bảo ngươi đoạn hắn cánh tay? Mỗi lần nói một câu, Thương Long tộc đại trưởng lão liền đánh Long Trung một cái miệng rộng. Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Long Trung đều bị đánh cho hồ đồ, vẻ mặt người vô tội. Thương Long tộc đại trưởng lão nổi giận đùng đùng nói, đừng nói là đoạn cánh tay của hắn, coi như là đoạn hắn một cọng tóc đều không được. Cách chương.